mỗi lần chạm bóng đều vì em. Chương 13, góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Anh, Beta, Dâu Tây. Trong thời gian chờ Carlos trở về ký túc xá, Tô Thanh ra tới sân bóng xem nhóm tiểu thịt tươi tuổi trẻ phơi phới đá bóng. Trở lại khi còn nhỏ, có thị lực tốt thật sự là tuyệt vời. Cô còn có thể đếm ra số giọt mồ hôi trên xương quai xanh của một vị soái ca đang đá bóng ở phía trước. Đáng tiếc chưa tới thời đại của smartphone, muốn chụp ảnh nam thần một chút cũng không có công cụ. Nhưng mà giây tiếp theo, cô liền bị Carlos trước mắt mê chết. Cậu thay bộ quần áo thể thao màu trắng mềm mại, lộ ra cẳng chân thẳng tắp tới không thể thẳng hơn. Mái tóc vàng được chải sơ qua một chút, đôi mắt xám cho xinh đẹp, giống nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh. Bella, anh có thể đi cùng em sao? Carlos âm thầm vò vò góc áo, ngượng ngùng cúi đầu hỏi. Tô Thanh ra từ trên khán đài đứng lên, vỗ bộ sườn xám trên người. Đây là do bà nội làm cho cô, từ những đường thêu chọn lọc có thể thấy nó không hề giống của người khác. Những chữ phúc trên mặt được dùng cách thức thêu vá truyền thống làm nên. Từng đường kim mũi chỉ chạy dài chính là nỗi lo lắng của một người già đối với con cháu trong nhà. Được được, Thọ Tinh đại nhân, hôm nay anh là quan trọng nhất. Tô Thanh ra gật đầu, hít vào một hơi, ai ra, cô có cảm giác đứa nhỏ này còn bỏ thời gian tắm rửa một chút. Nếu anh không cần phải chạy nữa, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Carlos, Tô Thanh ra dẫn cậu tới cô nhi viện. Ngày hôm qua cô đã đem một ít đồ nhờ nữ tu sĩ Rosa đặt ở trong phòng bếp. Đồ cô làm cũng không cầu kỳ lắm. Tô Thanh ra lấy đồ trong tủ lạnh ra ngoài, sau lại chế biến một chút, mì sợi nóng hầm hập cùng trứng gà đỏ vàng liền ra lò. Từ lúc Tô Thanh ra bắt đầu nấu mì, toàn bộ đầu óc của Carlos liền ngưng hoạt động, cậu ngơ ngác ngồi một chỗ, không nói gì hết, đôi mắt tựa như đá quý nhìn chằm chằm Tô Thanh ra. Này Carlos, anh phát ngốc gì đó, tranh thủ ăn nhanh lúc còn nóng đi. Tô Thanh ra dùng đĩa gõ đầu cậu, canh gà nấm hương đây. Rốt cuộc Carlos cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng, liếm đôi môi khô khốc hỏi. Đây là cái gì? Mùi thơm của canh gà bay lên câu dẫn vị giác của thực khách. Trên bát mì dài lớp hành màu xanh biếc, là một cậu bé lớn lên ở Tây Ban Nha. Carlos nhìn bát mì sợi kỳ quái. Không biết làm sao, đây là mì trường thọ. Khi anh ăn, Tô Thanh ra cúi đầu tìm đầu sợi mì, bắt đầu ăn từ đầu sợi mì, nhất định không được cắn đứt, phải ăn hết một hơi luôn, như vậy có ý nghĩa là sinh mệnh của anh cũng kéo dài giống như sợi mì đó. Đây là tập tục tổ chức sinh nhật ở quốc gia của em sao? Carlos cầm đĩa hỏi, Tô Thanh ra nhìn cậu cười ngọt ngào, mi mắt cong cong, đúng vậy Carlos, đây là món quà thứ hai em dành cho anh. Chúc anh khỏe mạnh, một đời bình an. Carlos cúi đầu, yên lặng ăn mì sợi. Lần đầu tiên ăn loại mì sợi kỳ quái nhưng vô cùng ngon này. Cậu rất cẩn thận để không làm đứt đoạn nó. Mãi cho đến khi uống xong canh, Carlos cũng không dám ngẩng đầu. Hốc mắt cậu hồng hồng, không muốn cho Bella thấy. Mì sợi không làm quá nhiều. Tô Thanh ra đem trứng gà đỏ để trước mặt Carlos. Carlos, đây là món quà thứ ba em dành cho anh. Nó có ý nghĩa là lột xác hồi sinh. Chàng trai, anh sẽ thành công. Bàn tay trắng bóc của Tô Thanh ra cầm trứng gà đỏ. Carlos gật đầu, cầm từ trong tay cô. Tách lớp vỏ màu đỏ ra. Carlos cắn một miếng trứng. Đáy mắt cậu có chút ánh nước. Mỗi ngày La Masia đều sẽ cho cầu thủ ăn cơm và trứng gà để bổ sung năng lượng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trứng gà ăn ngon như vậy. Hơn 2 giờ chiều, hai người xuất phát tới đại lộ La Rambla, đối với con đường tràn ngập những hồi ức tốt đẹp này. Carlos luôn yêu thích vô cùng, mặt trời nóng rừng rực cũng không ảnh hưởng gì tới sự nhiệt tình của các nghệ sĩ đường phố. Cây ngô đồng cao lớn xòe rộng, hoa quả rực rỡ muôn màu được chủ tiệm bày ra các sạp bán. Tô Thanh ra tốn 1,5 đồng euro mua một hộp lớn chứa salad bơ hoa quả mới lạ. Hai người ăn no, dâu tây ngọt ngào cùng nước sốt anh đào còn đọng vị ở trong miệng chưa tan đi. Tới nơi thần kỳ gần quảng trường Catalonia, Suối phun Khanna Lai, theo truyền thuyết, bất luận ai, chỉ cần uống nước của suối phun, một ngày nào đó sẽ trở lại Barcelona. Lúc này đây, bọn họ ở trên đường cái tản bộ lang thang không mục đích. Chào hỏi nghệ sĩ đầu đường, nghe những tiếng ca truyền đến từ rạp hát, thưởng thức kiến trúc nghệ thuật. Nhiều người màu da bất đồng ở chỗ này tụ tập, sinh hoạt tình thú vô cùng nhuần nhuyễn. Không lâu sau, mặt trời đã xuống núi. Nhà thơ Tây Ban Nha, Garcia Lorca đã từng nói Las Ramblas là con đường duy nhất trên thế giới tôi muốn không có điểm kết thúc. Carlos Pi rằng chưa biết câu danh ngôn này, nhưng ý nghĩ hiện tại của cậu cùng vị thi hào lãng mạn nọ giống nhau. Không hề hy vọng đi đến điểm cuối của con đường. Nhìn bóng đêm phủ kín bầu trời, cậu có chút mất mát, thời gian trôi qua thật nhanh, khi còn nhỏ cậu từng nghe qua chuyện cổ tích cô bé lọ lem. Vừa đến 12 giờ đêm, tất cả lễ phục xinh đẹp của cô bé lọ lem sẽ trở lại như ban đầu. Cậu hiện tại tựa như Cinderella, ngày tháng tốt đẹp không đợi được tiếng chuông đêm khuya, trời chậm rãi tối dần, chiếc thuyền buồm có tên Rania. Đã thắp sáng đèn, Tô Thanh ra theo Carlos đi đến bên bến tàu. Cái tên Rania, là chiếc thuyền buồm mà năm đó Columbus dùng để đi châu Mỹ. Hiện có bản phục chế bỏ neo ở cảng. Anh nhắm mắt lại đi, em muốn tặng anh món quà thứ tư. Carlos thành thật nhắm chặt mắt, nhóc tóc vàng nghe lời quá mức, dùng sức nhắm đến nỗi khóe mắt đều nhăn lại. Tô Thanh ra cười nói, không cần khẩn trương như vậy. Anh nhắm nhẹ là được, nhưng mà không được nhìn lén đó. Duỗi tay cua ở trước mặt Carlos. Tốt, không phản ứng, cậu nhắm thật chặt, một chuỗi âm thanh sột soạt qua đi. Carlos nghe được tiếng bật lửa. Cậu có chút khẩn trương, lại có chút kích động. Đôi tai ngo ngoe không ngừng. Hơi lạnh gió biển thổi vào phất qua gò má cậu. Mơ hồ có hương vị mặn mặn. Chờ đợi một lúc rốt cuộc cũng kết thúc. Carlos nghe thấy Bella nói với cậu, duỗi tay ra nào, có thứ gì được đặt ở trên tay cậu, đừng nhúc nhích, hiện tại anh có thể mở mắt ra, ánh nến lung linh nhảy nhót trong tay cậu, khung phòng hộ khiến cho nó có thể chống đỡ sự xâm nhập của gió biển. Đó là một chiếc hoa đăng xinh đẹp được làm tinh xảo do Tô Thanh gia chọn từ những món đồ trân quý của mình. Nghệ nhân thủ công đem giấy xếp thành hình hoa sen, chín cánh vây quanh nhau. Lại tiến hành nhuộm màu cùng da không chiều sâu, đảm bảo nó có thể nổi trên mặt nước và trôi ra rất xa. Carlos cảm thấy đôi tay cầm hoa đăng của cậu đều ướt đẫm. Ánh nến ấm áp làm khuôn mặt Tô Thanh ra xinh đẹp. Lông mi dài như cánh bướm, trong mắt màu hổ phách chứa đầy vui sướng. Mũi cô nhỏ bé tinh xảo, đôi môi tựa như cánh hoa mai, bộ váy đỏ và mái tóc rối tung. Cô đẹp tựa như loài hải yêu trong truyền thuyết vậy. Bạn học Carlos, hiện tại đưa anh món quà thứ tư. Hoa đăng Trung Quốc, chúc anh tiền đồ tựa gấm. Thuận buồm xuôi gió, Tô Thanh ra kéo cậu ngồi xổm xuống. Tuy rằng nơi này là biển, nhưng cũng không có vấn đề gì. Mau thả hoa đăng đi. Anh không thả mà mang về được không? Carlos hỏi, anh hơi luyến tiếc, có thể không? Tô Thanh ra nhìn ra cậu rất thích món quà này. Nghĩ một hồi rồi nói, là quà tặng cho anh, hiện tại ở trên tay anh, xử lý như thế nào đều do anh quyết định, em không có ý kiến. Nhìn hoa đăng, lại nhìn gương mặt tinh tế chân bóng dưới ánh đèn của Tô Thanh gia. Carlos nói, thôi, vẫn nên thả đi, Tô Thanh gia cười gật đầu, nhìn đôi tay của Carlos nhúng vào trong nước, sau đó chậm rãi buông hoa đăng ra. Tô Thanh ra thấy cậu vẫn chưa có lấy lại tinh thần. Đặt xuống má cậu một nụ hôn nhẹ. Carlos quay trở lại, gương mặt bên trái nóng lên. May mắn bóng đêm mông lung. Không thấy rõ cậu đỏ mặt. Cậu kích động đến nỗi muốn nhảy vào trong biển nước mát lạnh phía trước một chút. Trà sát góc áo hỏi. Em hôn anh làm gì? Tô Thanh ra cảm thấy mình như Sơn Tặc Cường hôn thiếu nữ con nhà đàng hoàng nên có chút lúng túng. À vừa nãy là món quà sinh nhật thứ năm của em. Chúc tình cảm của chúng ta thiên trường địa cửu. Thế nào, anh thích sao? Có trời mới biết rằng thật ra món quà thứ năm là cái bảo vệ đầu gối. Hiện tại nằm trong túi cô. Carlos đương nhiên thích, cậu gật đầu mạnh, lần này tuyệt đối không thể nói sai. Cân nhắc một chút, cậu thốt lên, thích, rất thích, Bella, đây là món quà sinh nhật mà anh thích nhất hôm nay. Cậu khẽ mỉm cười, má lúm đồng tiền như đựng đầy mật ong. Chúng ta là bạn bè tốt nhất. Tô Thanh Gia thấy Carlos không có phản ứng khác thường, tâm tình liền thoải mái. Nhìn đèn hoa sen còn chưa có trôi xa. Nói, Carlos, em phải đi, bà em ở bên kia quảng trường chờ em. Cuối cùng, chúc anh hôm nay sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em, Bella, cảm ơn em, Carlos nói năng có chút lộn xộn. Bella, đây là sinh nhật vui vẻ nhất của anh. Những món quà sinh nhật tốt nhất anh đều đã nhận được. Hẹn gặp lại, em mau đi đi, đợi lát nữa chú sẽ lo lắng. Chờ thân hình Tô Thanh Gia biến mất trong bóng đêm, Carlos nhanh chóng chạy về phía bến tàu. Nếu có huấn luyện viên ở đây bấm giờ, tin chắc đây sẽ là thành tích cao nhất của Carlos. Hoa đăng hình hoa sen còn chưa trôi ra xa. Trên chỗ nước cạn ở bến tàu, Carlos nhảy vào trong nước, từng chút đến gần hoa đăng. Nước biển từ mắt cá chân cậu chậm rãi lên tới cẳng chân. Sau đó là tới đùi. Ở chỗ nước biển bao phủ đến rốn của cậu, cậu rốt đã bắt được hoa đăng đang rực sáng. Thừa dịp nhân viên trực ban còn chưa phát hiện ra cậu, cậu chạy nhanh trở lại trên bờ. Độ ấm của nước biển không thấp, nhưng cả người ướt nhẹp giữa đêm vẫn là có chút lạnh. Những người trẻ tuổi tay cầm ly rượu chè chén hàn huyên với nhau. Các quán bar ca múa không ngừng, tiếng saxophone mỗi một chỗ khác. Carlos nghe cây ngô đồng truyền đến tiếng ve, thổi tắt hoa đăng, lễ vật đẹp như vậy, cậu muốn giữ gìn thật tốt, chờ đến khi trở lại La Masia đã là 9 giờ, ký túc xá của cậu đều là thành viên đội U12. Nghỉ hè ký túc xá không có người, hàng hiên tối đen, Carlos sờ soạng lên lầu, đẩy cửa ký túc xá ra, vào lúc đi bật đèn, cậu cảm giác được trong phòng còn có những người khác. Cậu theo thói quen mà ngừng hô hấp, đôi tay nắm chặt, chúc sinh nhật vui vẻ. Chúc sinh nhật vui vẻ ánh nến lấp lòe. Huấn luyện viên Bernazes đẩy bánh sinh nhật, đi theo phía sau là một đám thiếu niên trên dưới U16. Sinh nhật 11 tuổi vui vẻ. Carlos, Oleger tiến lên đem hộp cầm trên tay cho Carlos. Nhóc tóc vàng, sinh nhật vui vẻ, đây là do cô bạn gái nhỏ của nhóc nhờ anh đưa cho nhóc. Cầm lấy, dứt lời lại cầm kẹo que ra 7 sắc cầu vồng lên. Đây là anh tặng cho nhóc, nhớ phải ăn hết, Oleger hua hua nắm tay. Nói tiếp, không được lãng phí, bằng không anh liền đánh nhóc. Bánh kem cũng là Tô Thanh Gia nhờ Bernazes mang đến. Cô còn nhờ mỗi thiếu niên đang huấn luyện ở La Masia vì cậu bé cô độc này hát một bài chúc mừng sinh nhật. Ăn xong bánh kem, các thiếu niên lục tục rời đi. Carlos mở hộp ra, bên trong là một đôi giày đá bóng cùng một tấm cát. Mặt trên viết, món quà thứ 6, giày chơi bóng, mong anh vì nó mà hết lần này đến lần khác sút bóng vào lưới. Chúc kỹ thuật chơi bóng của anh càng ngày càng tốt. Món quà thứ 7, bánh sinh nhật, kèm theo sự chúc phúc của mọi người. Chúc anh vĩnh viễn vui vẻ. 7 món quà sinh nhật, đền bù chỗ trống trong sinh mệnh ngắn ngủi của anh. Ký tên, Bella, tiến vào mộng đẹp, Carlos nghĩ, cậu không phải là cô bé lọ lem đáng thương. Cậu còn có Bella, cậu không cần lo lắng gì vì Bella sẽ luôn mang hạnh phúc tới cho cậu. Cách chương.